Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176, chương 176, không đắc tội nổi. Chúng ta đi. Diệp Trần đi xuống xe, Lâm Nguyệt Giao chính là tiến lên, và Diệp Trần lẫn nhau kéo tay, đi vào bên trong trước, mà Tô Thất Thất chính là theo sau lưng, nhìn trước mặt hai người, trong mắt đều là hâm mộ và ghen tị. Đứng lại, các ngươi cũng là tới tham gia pháp quý tộc dạ tiệc sao? Cửa hiệu ăn canh cửa đem Diệp Trần đoàn người trực tiếp cản lại. Trực tiếp hỏi nói. Không sai. Chúng ta là các ngươi quản lý ngày hôm qua mời. Diệp Trần gật đầu một cái. Mở miệng nói. Thư mời đâu? Không có thư mời. Có thể không vào được. Canh cửa nhìn từ trên xuống dưới Diệp Trần. Tựa hồ còn có chút hoài nghi. Dẫu sao. Ngày hôm nay tới nơi này người trong nước khuôn mặt không hề nhiều. Phần lớn cũng là người nước ngoài. Diệp Trần như vậy khuôn mặt tới rất ít, không nhận biết ngược lại cũng bình thường. Chúng ta không có thư mời, người có thể để cho các ngươi quản lý tới đây. Dĩ nhiên là biết chúng ta thân phận. Diệp Trần 10 phần có kiên nhẫn nói. Cửa này đồng vậy thật sự là đủ rồi. Lại có thể ngăn cản mình các người. Đây coi là chuyện gì xảy ra. Chúng ta quản lý bận đây. Nơi nào có thời gian quản các ngươi? Canh cửa không nhịn được nói. Ta chỉ biết không có thư mời. Vậy cũng không cho phép đi vào. Nếu không, ngươi thì đi đi. Cái này, Diệp Trần một hồi không nói. Quản lý kia cũng là một mã đại hổ. Muốn thiệp mời, trước kia cũng không cho. Đây là người nào à? Thật là quá đáng. Không phải có danh thiếp sao? Có thể đánh hạ điện thoại. Lâm Nguyệt Giao cái này mới nghĩ tới. Liền nói. Đúng. Có danh thiếp. Diệp Trần bỗng nhiên nghĩ tới. Liền cầm nổi danh phiến. Bấm phía trên điện thoại. Thật xin lỗi. Điện thoại ngài gọi đã tắt máy. Ai ngờ. Mới vừa đả thông. Bên trong liền truyền đến quen thuộc âm thanh nhắc nhở. Cái này làm cho Diệp Trần các người mặt đầy mơ hồ. Điện thoại không thông. Không có thiệp mời. Cái này thì không vào được. Diệp Trần nhìn trước mắt cái cửa này đồng. Vậy phách lối ngang ngược dáng vẻ. Tổng không thể động thủ đánh vào chứ. Vậy coi như thật sự có hổ thẹn lịch sự. Làm thế nào? Chúng ta thật giống như không đi vào. Tô Thất Thất cũng là một hồi lúng túng. Dẫu sao, tới tham gia tiệc, kết quả bị người cản ở bên ngoài. Cái này nhiều hơn thiếu thiếu. Là có chút mất mặt. Không có sao. Chúng ta chờ một chút. Diệp Trần mở miệng nói. Hắn ánh mắt đã chú ý tới. Bãi đậu xe bên kia tựa hồ tới mấy cái người nước ngoài. Xem đám người quy mô. Tựa hồ chính là lần yến hội này chủ nhân tới. Áo Tùng Trang Viên lão bản. Diệp Trần nhiều năm trước. Ở Pháp gặp qua Áo Tùng Trang Viên chủ nhân. Robert tiên sinh. Mà hiện tại xuất hiện cái này. Rất có thể. Chính là hắn con trai. Mặc dù nhiều năm chưa từng thấy. Nhưng xem gương mặt, thì có chỗ tương tự. Robert tiên sinh, ngài bên này mới. Rất nhanh, nhóm người kia liền đi tới cửa tiệm cơm. Rất nhanh liền muốn đi tới. Tô Thất Thất và Lâm Nguyệt Giao hai người đều là theo bản năng liền nhường đường. Chuẩn bị để cho những người này đi tới. Nhưng Diệp Trần nhưng đứng tại chỗ không động. Mắt giòm đều phải đụng vào. Người ai à, tranh thủ thời gian để cho mở. Vậy pháp người chung quanh một người hộ vệ nhìn Diệp Trần. Trong mắt lóe lên vẻ chán ghét vẻ. Không vui nói. Một cái tay cũng trực tiếp đưa tới. Muốn đem Diệp Trần đẩy ra. Nhưng tiếc là. Hắn một cái tay. Bỏ mặc làm sao phát lực. Cũng không có để cho Diệp Trần nhúc nhích chút nào. Robert tiên sinh. Ngài khỏe. Nhiều năm không gặp. Ngài còn nhớ ta sao? Diệp Trần bỗng nhiên mở miệng. Một hơi lưu loát tiếng Pháp từ hắn trong miệng nhảy đi ra. Ngài là, Diệp Trần, ngài là vị kia và ta phụ thân từng có trao đổi Diệp Trần tiên sinh. Nhỏ Robert cẩn thận quan sát liền Diệp Trần mấy mắt. Trong mắt bỗng nhiên thoáng qua một vẻ vui mừng. Vô cùng kích động nói. Không sai, đã nhiều năm như vậy. Không nghĩ tới ngài còn nhớ ta. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Và nhỏ Robert trao đổi. Ta đối với ngài ấn tượng rất khắc sâu. Đương nhiên là nhớ rất rõ ràng. Nhỏ Robert rất ngạc nhiên mừng rỡ. 10 năm trước, hắn liền biết mình phụ thân biết một vị Đông Phương bằng hữu. Hắn phụ thân còn đặc biệt theo hắn nói. Vị này Diệp tiên sinh là kinh thiên động địa nhân vật lớn. Không thể nhẹ đợi, một khi sau này ở địa phương nào đụng phải, đều phải rất cung kính. Không thể chậm trễ chút nào. Không nghĩ tới, lần này hắn tới một chuyến Đông Phương nước lớn, cũng có thể đụng tới vị này Diệp tiên sinh. Thật đúng là quá đúng dịp. Cái này hai người, Diệp Trần và nhỏ Robert một phen trò chuyện, để cho người chung quanh đều trợn tròn mắt. Lâm Nguyệt Giao và Tô Thất Thất đều là một mặt mơ hồ nhìn Diệp Trần. Lâm Nguyệt Giao mơ hồ là bởi vì là hắn căn bản không biết Diệp Trần lại còn biết nói tiếng Pháp. Còn nói như thế lưu loát và thuần thục, nghe hết sạch cái giọng nói này, tựa hồ là đã luyện tập nhiều năm như nhau. Và vị này bản thổ Pháp quý tộc trao đổi, lại không chướng ngại chút nào. Cái này không có lâu dài luyện tập, đó là không thể nào làm được. Mà mình cái này người chồng, là lúc nào học tập? Hắn không phải mình phụ thân từ bên ngoài mang về ăn mày sao? Lại là làm sao sẽ tiếng Pháp? Muôn vàn nghi vấn cũng ngưng tụ thành một cái kết, quấn quanh ở Lâm Nguyệt Giao trong lòng. Từ đầu đến cuối không giải được. Tô Thất Thất cũng là một mặt mơ hồ nhìn Diệp Trần. Bởi vì nàng ngày hôm nay gặp được hai cái hoàn toàn bất đồng Diệp Trần. Ăn mặc tây trang, hình dáng đường đường, tản ra thành thục mị lực. Hôm nay lại nghe đến hắn dùng tiếng Pháp và vị này Pháp quý tộc thân thiết như vậy trò chuyện. Trong nội tâm, đã sớm đối với Diệp Trần có nhận thức mới. Tiên sinh, chúng ta đến bên trong đi trao đổi. Ngày hôm nay ta mang theo rất nhiều áo tùng rượu ngon. Ngài nhất định phải thật tốt nếm thử một chút. Nhỏ Robert 10 phần nhiệt tình nói. Kéo Diệp Trần tay liền đi vào bên trong. Đợi một chút, chấm ngoặc kép. Nhưng Diệp Trần lại không có cứ như vậy đi vào, mà là ngừng lại, một tay chỉ hướng cửa kia đóng. Nói, ta có thể không thể đi vào, ta cũng không có thiệp mời. Cho nên, cánh cửa này, ta là không vào được. Thiệp mời, Robert một hồi cau mày. Nói, cái này còn không đơn giản. Ta có, nói xong, hướng sau lưng mấy người, chào hỏi mấy tiếng, liền cầm tới một tấm thiệp mời. Đưa cho Diệp Trần, tiên sinh, chúng ta vào đi thôi. Robert liền vội vàng nói, đừng nóng, ta còn có hai người bạn đâu. Diệp Trần chỉ Lâm Nguyệt Giao và Tô Thất Thất. Robert lại quay đầu muốn hai tấm thiệp mời. Đưa cho Lâm Nguyệt Giao và Tô Thất Thất. Hiện tại cầm thiệp mời cho ngươi. Ta có thể tiến vào sao? Diệp Trần ba người đều đưa thiệp mời giao cho canh cửa trên tay. Nhàn nhạt hỏi, có thể. Có thể, ngài, mời ngài vào, canh cửa cũng sắp khóc. Hắn nơi nào biết, người trước mắt này đều đang biết Robert tiên sinh. Lần này phải xong đời. Vị tiên sinh này, thật sự là xin lỗi. Ta ngày hôm qua quên cho ngài thiệp mời. Thật sự là đáng chết. Hiệu ăn quản lý ở cách đó không xa vậy thấy một màn này. Vội vàng chạy tới, đối với Diệp Trần một hồi nói xin lỗi. Hắn cũng không biết, mình tùy tiện mời một người, đều đang biết Robert tiên sinh, hiện tại lại cùng cái cửa này đồng, náo loạn điểm không vui mau, đây có thể như thế nào cho phải, chuyện dư thừa ta không muốn truy cứu, nên làm như thế nào, chính ngươi lo lắng đi. Diệp Trần bỏ lại một câu nói, liền đi vào, một chữ vậy không nói nhiều, người này, không nên để lại. Robert quay đầu nhìn về phía hiệu ăn quản lý, trực tiếp nói, dám trêu được Diệp tiên sinh mất hứng, một chút nhãn lực gặp cũng không có, người như vậy căn bản không thích hợp ở lại Pháp nhà ăn. Dẫu sao, Pháp nhà ăn đối với đều là đắt tiền đám người, làm sao có thể lưu loại người này đâu. Được, tiên sinh, ta hiểu ý, hiệu ăn quản lý một hồi bộ dạng sợ hãi. Vị này Robert tiên sinh cũng có pháp phòng ăn cổ phần. Hắn nói, dĩ nhiên là nhất định phải thi hành. Trước mắt cửa này đồng, nhất định là không lưu được. Nói xong, hắn liền đem cửa đồng mang qua một bên. Trực tiếp tuyên bố cái quyết định này. Canh cửa mặt đầy cho tàn. Hắn rất rõ ràng, ngày hôm nay hắn là đụng vào ở trên thiết bản. Lại liền bởi vì mấy câu nói, mà vứt bỏ mình công tác. Hắn vậy hiểu rõ một chút, trên cái thế giới này, có rất nhiều là hắn người không chọc nổi. Ít nhất mới vừa người nọ, chính là hắn không có thể đắc tội người. Mà hắn đắc tội, hậu quả kia, cũng chỉ cần hắn tới gánh vác. Vào trong phòng ăn sau đó, Diệp Trần các người liền gặp được ngày hôm nay tử hội đám người. Khách quý chật nhà, có thể tới chỗ này, đều là thiên hải xã hội thượng lưu tinh anh nhân sĩ. Người người ăn mặc tây trang, hệ cà vạt, lời nói bên trong, đều là ung dung hoa quý. Lộ vẻ rất có phong độ và khí chất. Robert ngày hôm nay còn muốn chiêu đãi rất nhiều người. Theo Diệp Trần chào hỏi một tiếng sau đó, liền đi làm việc trước. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao, Tô Thất Thất ba người ở trong phòng khách đi bộ khắp nơi trước. Người lúc nào học tiếng Pháp à? Lâm Nguyệt Giao thừa dịp Tô Thất Thất đang uống rượu công phu, thấp giọng hỏi một câu. Ta trước kia ở Pháp lưu lạc qua một đoạn thời gian, bị Robert phụ thân cho cứu giúp, ở nhà hắn qua một trận. Cái này tiếng Pháp tự nhiên cũng là khi đó học. Diệp Trần vội vàng đan một cái cầu gãy, thuận miệng nói, ở Pháp nước lưu lạc. Nghe hết sạch nghe lời này, cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Lâm Nguyệt Giao nhìn chằm chằm Diệp Trần ánh mắt và mặt, muốn từ phía trên tìm được một chút sơ hở, tìm được một chút đầu mối. Nhưng rất đáng tiếc, Diệp Trần trong mắt không hề bận tâm, một điểm ba động cũng không có, trên mặt vậy không biến hóa chút nào, và tầm thường cũng không có gì không cùng. Chẳng lẽ hắn nói đều là thật? Lâm Nguyệt Giao trong lòng không thể không đón nhận Diệp Trần cái này giải thích, bởi vì nàng vậy không tìm được bất kỳ những lý do khác. Diệp Trần, ta kính ngươi một ly. Tô Thất Thất cầm lên hai ly rượu, đem bên trong một ly đưa cho Diệp Trần, nói, trước là ta trách lầm ngươi, ta hướng ngươi nói xin lỗi, ta cho là ngươi thân phận đều là ngụy trang, nhưng hiện tại ta tin, thật xin lỗi. Nói xong, liền cầm trong tay rượu chát uống một hơi cạn sạch, tất cả đều uống cạn. Diệp Trần nhìn nàng, cũng là cười một tiếng, báo cho biết một tí, sau đó cầm ly rượu lên, vậy uống một hơi cạn sạch, toàn bộ uống xong, cũng chuyện đã qua. Ta cũng không có để ở trong lòng. Ngươi vậy không thể so với để trong lòng. Diệp Trần mở miệng nói. Ngươi cũng là Nguyệt Giao bạn gái thân. Chúng ta sau này vẫn là bằng hữu đâu. Ừ, là bạn. Tô Thất Thất gật đầu một cái. Nói, Nguyệt Giao có ngươi như vậy trượng phu, nàng rất hạnh phúc. Ngươi cũng không vừa, có như vậy đẹp nương tử. Phải biết đủ. Đó là tự nhiên. Ta rất biết đủ. Diệp Trần gật đầu một cái, một tay ôm vào Lâm Nguyệt Giao giữa eo, mở miệng nói, ta cũng phải. Lâm Nguyệt Giao cả người cứng đờ, đối với Diệp Trần hành động này, cũng không dám biểu lộ ra cái gì. Dẫu sao, nàng hiện tại đóng vai, và Diệp Trần là nhiều năm vợ chồng, như thế một điểm nhỏ động tác, tự nhiên không có bất kỳ vấn đề. Tô Thất Thất trong lòng đã không có hoài nghi. Tự nhiên đối với Lâm Nguyệt Giao trên mặt nhỏ diễn cảm không có bất kỳ hoài nghi. Nàng chỉ là đang tự trách. Đúng rồi, chúng ta bạn học cũ vậy tại Thiên Hải. Hắn khẳng định sẽ đến tìm ngươi. Đến lúc đó ngươi có thể muốn chú ý một điểm. Tên này đối với Nguyệt Giao là thèm thuồng đã lâu. Ta xem hắn là sẽ không buông tay. Tô Thất Thất hảo tâm nhắc nhở liền một câu. Bạn học cũ, Diệp Trần biết. Tô Thất Thất trước liền đề cập tới, tên này vẫn đối với Lâm Nguyệt Giao có ý tưởng, hiện tại cũng tìm đến Thiên Hải tới. Đây chính là mình tình địch, có cơ hội, nhất định phải hung hăng đánh hắn một trận, ta lại không thích hắn, hắn tìm tới cũng không có dùng. Lâm Nguyệt Giao lạnh lùng nói, cái loại này theo đuôi, tự cao tự đại người, tự nhiên không phải nàng giao, dưới so sánh. Vẫn là Diệp Trần nhìn càng thuận mắt một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://meteiuiensiu.com/chéo-chuyện-chéo-siu-nao-tsai-gi-am-giam. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.